nó cứ nhớ, nhớ tới cái người bạn đó, cái hồi đó là vui như thế nào, bây giờ nó ra làm sao. Mà hãy cứ bất cứ ai mà hãy cứ đến thăm thì nó cũng đã bị như vậy rồi, huống chi bây giờ còn điện thoại nữa. Cho nên suy cho cùng thì gắn cái điện thoại chỉ thêm cái đau khổ mà thôi, tại vì nó không gỡ ra được. Rồi bây giờ hãy có cái điện thoại á, mà người ta điện tới thăm mình á, thì mình lại điện tới thăm người ta. Mà điện tới thăm người ta thì không biết người ta có rảnh hay không, hay là người ta lại phiền là gì, người ta nghĩ mình già rồi lẩm cẩm không có cái việc gì làm, cho nên là điện tới rồi hỏi vớ vẩn, thế là tâm mình lại không yên. Cho nên là cô lý luận cách nào thì cũng đều đưa đến cái bế tắc, lý luận cách nào thì cũng đưa đến cái tuyệt vọng, không có mở ra một cái con đường phơi phới cho mình. Chỉ có một cái phương tiện là cái điện thoại thôi, nhưng mà chỉ nhìn thấy một cái kia cả. Một cái người ở xa mà nhắn tin sẽ tới thăm cô, bảo đừng đến thăm. Tại vì cô nói là sau khi người đó đến thăm rồi, người đó về thì cô ấy sống không được. Lại càng thấy sự cô đơn của mình, lại càng thấy cái sự bất hạnh của mình. Và như vậy thì phải tiếp theo là rất lâu, vài tháng để mà đau khổ vì cái chuyện người đó đến thăm rồi ra đi. Cho nên tất cả cái suy nghĩ đó của một cái người sống cô độc quá lâu, và bây giờ sức khỏe đã suy tàn rồi, mà trong một cái hoàn cảnh thật là tăm tối, thì luôn luôn cái gì cũng hướng tới cái tà tập, đưa mình tới một cái sự bóp nghẹt, đưa mình tới cái chỗ mà coi như không có lối thoát. Thì cái người đó đã để cho cái tâm mình đó nằm dưới cái đáy huyệt lạnh rồi. Thân thể còn cử động đây, nhưng cái đời sống nó hoàn toàn chẹn hết tất cả mọi lối, giống như là ở trong hòm rồi, đóng cái nắp hòm rồi, đặt xuống cái huyệt lạnh lấp đất lại rồi. Quý vị thấy không, tại sao chúng ta phải sống một cái đời sống mà chúng ta chết trước khi cái thân thể này tan rã? Đó là chúng ta không ra khỏi những cái tà tầm, những cái bi lụy này. Và cái đời sống vậy rất là thê lương. Cái người già như vậy, nhưng mà những người đau khổ vì cái hoàn cảnh sống của mình cũng nằm trong cái đó, cũng nằm trong những cái lý luận không có lối thoát. Và luôn luôn cái gì xảy đến cho mình thì mình nghĩ đến cái khía cạnh tối nhất của mình, không có mở một cái con đường ra. Tôi đã giải thích rất nhiều, nhưng mà cô ấy cũng không thoát khỏi cái đó, không thoát khỏi. Cho nên trong cái đời sống mình á, mình phải chia làm hai. Để rồi một chút nữa khi tôi giảng đến cái bài kinh của Đức Phật nói về cái kinh nghiệm tu tập của Đức Phật, thì quý vị thấy Đức Phật cũng đã dạy cho chúng ta đó, là phải có phát sinh ra cái trí. Chúng ta nên chia làm hai. Một cái nó thuộc về quả bất thiện của ta, và một cái nó thuộc về quả thiện của ta. Khi mà quả bất thiện phát sinh trong đời ta đó, ta để cho nó phát sinh rồi ta cho nó chấm dứt. Nhưng mà những cái quả thiện của ta, ta làm cho nó tăng trưởng lên. Quý vị thấy không, có người đó, một đứa con chết, mà cái người đó tự hành hạ mình, hành hạ chồng mình, hành hạ những người thân yêu của mình, chỉ vì cái sự vô minh của mình. Bây giờ cái đứa bé nó đã chết rồi, bây giờ cái người đó tự trách mình là lo công việc mà không có quan tâm tới con, tự trách chồng cũng lo công việc không quan tâm tới con. Và như vậy thì cứ hãy thấy mặt nhau là thấy cái đứa con, là thấy cái thiếu sót của mình, thấy cái lầm lỗi của mình, và khóc và cào cấu nhau và hành hạ nhau, không thoát ra được. Tất cả những gì mình có thiếu sót, bây giờ đừng để thiếu sót nữa. Còn cái chuyện cháu bé nó đã chết thì nó đã xong rồi. Bây giờ còn mình còn làm việc được, mình còn khỏe mạnh được, mình còn có nhiều cách làm để chia phước cho cháu. Mình còn làm từ thiện mà, mình còn tu tập được, mình còn để trong tâm mình những cái pháp thiện nó phát sanh, để mình có cái thiện trong tâm mà hồi hướng phước báo cho cháu. Sao mình không làm? Bây giờ mình có một người chồng, mà cái người chồng đó sẵn sàng chia sẻ những cái nỗi đau với mình, tại sao mình không cho cái người đó được một sự săn sóc? Mình có lấy cái nỗi đau của mình á để mà đè bẹp cái cuộc sống chung. Cái người chết thì đã đành rồi, bây giờ cái người sống đây nè, mình còn giết dần giết mòn cái đời sống hôn nhân của cả hai. Mình không biết mình có một cái phước báo, bây giờ người chồng mình không có đi theo cái người đàn bà khác, người chồng của mình không cờ bạc, không nhậu nhẹt, không sống xa đọa, đó là cái phước của mình. Tại sao không duy trì cái phước đó, tại sao không tăng trưởng cái phước đó, mà lấy cái bất hạnh này nè làm cái trục chính trong cái suy nghĩ của mình để mình hoại tất cả những phước báo mình đang có. Cho nên ta luôn luôn phải chia hai vấn đề ra, để cho cái tầm của ta đó, khi mà nó tìm tới những cái quả bất hạnh hoặc là những cái nhân bất hạnh, để mà nó tiếp tục nó phát triển và nó làm bế tắc một đời sống, bây giờ ta hãy nhanh chóng kết thúc nó đi, và ta hãy hướng về những cái quả lành của ta, và ta tìm cách để tăng trưởng những cái quả lành đó là làm cho cái đời sống ta mỗi lúc mỗi tốt đẹp. Và đời sống mỗi lúc mỗi tốt đẹp giống như một cái sự giàu có trong tâm của ta, và giàu có trong tâm của ta, ta mới có thể giúp đỡ cho những ai ta đã từng thương tổn. Ta sẽ giúp đỡ cho những ai là ân nhân của ta. Còn nếu không, ta không có gì hết, ta chỉ có sự đau khổ, ta có sự rai rứt trong tâm, đó là cái sân trong ta. Cái đau đớn mà nó đưa ta đến tuyệt vọng, đó là cái hại ở trong tâm của ta, nó là cái sân ác trong tâm ta. Thì ta chia cái sân đó cùng cái sân ác cho ai? Chỉ cho ma dương mà thôi. Ta chỉ thân cận với ma dương, và bản thân ta sống như ma dương thôi, ta không thể sống với những người tốt đẹp được. Cho nên khi muốn thoát khỏi những cái sự bế tắc trong đời mình, hãy hướng tới quả lành và gieo tiếp những nhân lành, ta chuyển cái tà tầm này đi. Thì như vậy ta sẽ có thiện tập. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai là cái phần thiện tầm. Phần thiện tầm nó sẽ kết hợp với 24 tâm dục giới tịnh hảo đây. Cái thiện tâm này là cái con đường đối ngược lại với tà tâm, đối ngược lại với bất thiện tâm. Thiện tâm này đó sẽ bao gồm cái sở hữu tâm phối hợp với lại ly tham, phối hợp với vô sân, phối hợp với vô si. Và như vậy cái gốc rễ của nó, gốc rễ của ly tham là cái nhân vô tham, gốc rễ của sân là vô sân, là từ, gốc rễ của vô si là vô si, tức là trí tuệ. Và như vậy nếu mà cái tâm ta hướng tới tham tầm, hướng tới sân tầm, hướng tới hại tầm, thì cái quả trổ sinh của nó là tự hại mình, hại người và hại cả hai. Thì khi ta chuyển qua cái thiện tâm, thì cái quả của thiện tâm, quả của nó trổ sinh đó là không hại mình, không hại người, không hại cả hai. Cái quả của tà tầm á, cái quả của tà tầm là hại người đây. Xin lỗi, hại mình trước, rồi mới tới hại người, rồi hại cả hai. Nhưng mà đối với cái thiện tâm hoặc là chánh tâm thì nó không hại mình, không hại người, không hại cả hai. Một cái quả kế tiếp nữa của tà tâm đó là trí tuệ không phát sinh. Cái thứ hai là phiền não phát sinh và tăng trưởng. Cái thứ ba là không đến được niết bàn, không tiếp cận được niết bàn. Còn cái quả kế tiếp của chánh tâm đó là trí tuệ phát sinh và tăng trưởng. Cái thứ hai là không có phiền não. Và cái thứ ba là con đường đi đến niết bàn. Bây giờ khi mà tâm của ta hướng tới tà tâm thì cái quả nó trổ sanh, như quý vị thấy là nó có hai phần. Một cái phần là hại mình, hại người, hại cả hai. Và phần thứ ba thuộc về trí tuệ, phiền não và niết bàn. Cả ba cái đó là khi cái tà tâm nó phát sanh. Thì nó phát sanh, chúng ta nhớ rằng nó phát sanh không phải nó phát sanh một lần. Khi nó phát sanh thì nó phát sanh rất là nhiều lần. Trong cái hoạt động của nó phát sanh rất là nhiều lần. Và khi nó phát sanh như vậy mà cái tâm, tâm ở đây, cái tâm hành ở đây, tức là cái tâm động tốc ở đây, vì khi mà cái tà tâm nó phát sanh rồi đó thì nó nằm trong cái thức đây. Cái loạt hoạt động của nó là nó sẽ tiến tới những cái tâm hành này đây. Và như vậy nó chính là tâm tham dưới nhiều dạng, nó chính là tâm sân dưới nhiều dạng và nhiều cấp độ khác nhau. Và nếu mà nó đã tiến tới một cái trạng thái là nó đã thành những cái tâm bất thiện rồi thì chúng ta có ba cách để chúng ta chuyển hướng nó. Cái cách thứ nhất á là chúng ta tác ý đến bất tịnh tướng. Khi mà chúng ta tác ý đến bất tịnh tướng, tức là cái này tôi đã giảng nhiều rồi đó, tức là hồi nãy tôi có nói nó là cái vị ngọt, nó là cái vẻ đẹp của các pháp, nó là một cái thứ mật, nó quyến rũ những người trong cõi dục. Nhưng chúng ta hiểu rằng nó chỉ là một cái lớp áo bên ngoài thôi. Nó có xuất hiện, sự thật nó có, không phải nó không có. Nhưng mà nó không phải là cốt lõi của các pháp hữu vi. Mà cốt lõi của các pháp viễn vi là cái bất tịnh tướng ở bên trong. Cho nên khi mà chúng ta không hiểu rõ cái hiện tượng và cái bản chất này, chúng ta nhầm hiện tượng là bản chất thì cái đau khổ ta cầm chắc ở trong tay. Vì tịnh tướng, vì vị ngọt, vì vẻ đẹp chỉ là hiện tượng. Nó xuất hiện rồi nó sẽ bị hủy hoại. Nó xuất hiện rồi nó sẽ đổi thay, rồi nó sẽ biến mất. Cái cốt lõi của nó là cái bất tịnh tướng nằm ở bên trong. Bây giờ nói một cách rất là thực tế đời thường, chúng ta nhìn một người nam, cái vẻ đẹp của người nam quyến rũ. Nhìn một người nữ, vẻ đẹp của người nữ quyến rũ. Nhưng ta nhìn cái bất tịnh tướng đây, cái sắc pháp đó có vẻ đẹp, nhưng hãy nhìn cửu khiếu, thất khiếu của mỗi cái chúng sinh đó, nó cứ suốt 24/24 nó rỉ ra những chất dơ bẩn. Đó là một sự thật. Và rồi cái sắc pháp đó của người nam, sắc pháp đó của người nữ, theo thời gian nó sẽ héo úa lần. Nó chứa những cái mầm bệnh bên trong và nó hủy hoại cái vẻ đẹp mà chúng ta đang thấy hết sức là quyến rũ đây. Còn nếu không, ta sẽ bị cái ảo ảnh đó chinh phục ta. Và cái ảo ảnh đó nó vẽ trong tâm ta nhiều cái thứ mà ta không kiểm soát được. Và chính vì vậy mà ta muốn chiếm lĩnh lấy cái vẻ đẹp đó của người nam, ta muốn chiếm lĩnh lấy cái vẻ đẹp của người nữ, và ta muốn sở hữu cái người nam, ta muốn sở hữu cái người nữ đó. Và ta nghĩ rằng người nam ấy, người nữ ấy sẽ làm cho ta hoàn toàn hài lòng, làm cho ta hoàn toàn được vừa ý. Nhưng sự thật không phải vậy. Quý vị nhìn lên cái bản tâm này, nhất là bản tâm ở cõi dục. Đây, quý vị nhìn thấy như người đó tử tế với mình, có tử tế đấy. Nhưng mà trong cái tử tế nó phát xuất từ cái tâm nào? Từ trong một trong tám cái tâm tham sắc của người đó, cái tâm tham ái của người đó, hay ở trong cái tâm thiện của người đó, hay nó trộn lẫn cả hai, khi thì vậy khi thì khác, cho nên ta không biện biệt được. Thì như vậy, nếu người nam đó bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của người nữ, người nữ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của người nam, cho nên người ta sử dụng tất cả những cái đẹp đẽ trong tâm của người ta để người ta dâng tặng cho nhau. Thì đến khi người ta sở hữu được rồi đó, thì những cái bình thường nhất trong đời sống phàm phu nó sẽ hiển lộ ra. Đó là 12 pháp bất thiện này ở trong tâm nó sẽ hoạt động. Và như vậy ta đừng cay đắng, ta đừng thất vọng, ta hiểu rằng nó là bất tịnh tướng, nó là cốt lõi của tất cả các pháp hữu gì. Khi chúng ta hiểu được như vậy thì cái lòng tham ái nó ta nguội lại bớt. Người đó phản cách, ta không tự tử để mà chết. Người đó nhơ bẩn về nhân cách, ta không thất vọng đến nỗi ta vùi dập đời ta. Mà ta hiểu rằng giờ đây mới có điều kiện để những bất tịnh tướng đó phát sanh. Bản thân ta cũng thế thôi, ta cũng không khác gì cái người đó, chỉ là cái cách bộc lộ của ta khác, hoặc là cái điều kiện để nó phát sinh những bất tịnh tướng nơi ta chưa hội đủ. Và chúng ta hiểu như vậy để chúng ta chấp nhận. Chúng ta chấp nhận khi mà xuân sắc, chúng ta quyến được quyến rũ bởi âm thanh, bởi cái màu sắc, bởi tất cả những sự ngoạn mục khác để ta nên duyên chồng vợ. Thì giờ đây khi bất tịnh tướng nó phát sanh, ta phải trợ giúp nhau như hai người bạn đạo. Còn nếu như hai người bạn tình thì ta phải bỏ nhau, ta phải giết nhau, ta phải giày xéo nhau mà thôi. Bởi vì ta không chấp nhận có bất tịnh tướng trong đời sống hôn nhân. Do đó khi mà chúng ta hiểu được một cái pháp hữu vi, bất tịnh tướng là cốt lõi, thì khi cái tham ái quá mạnh mẽ nữa ta, nó có thể đưa đến cái sân độc ở trong tâm. Ta liền tác ý đến bất tịnh tướng để ta quân bình lại cái tâm luyến ái của ta. Ta làm giảm tốc độ nó xuống, để ta làm giảm cái nỗi tuyệt vọng trong lòng ta, để ta duy trì một cái đời sống đích thực của ta. Bởi vì chính ta đây cũng cực kỳ tham ái, và ta gắn bó với người đó, người đó cũng khởi lên một cái tâm tham ái. Cho nên ta không trách móc, ta không oán hận, mà ta điều chỉnh là một đời sống. Bởi vì hôn nhân không phải là cái đích điểm cuối cùng của một cái kiếp nhân sinh, mà hôn nhân là một cái phương tiện để ta gieo cái nhân này, để ta hành một cái hạnh Bồ Tát, để ta đây thoát khỏi cái ái dục trong đời sống ái dục của ta. Còn khi nào ta không hiểu, ta chết đuối trong cái bờ ái dục đó, và nó dìm ta sâu trong cái ái dục đó, để ta sân hận, ta oán trách thống khổ từ kiếp này sang kiếp khác ta không gỡ ra được. Và cái lối mòn đó ta quanh quẩn trong rất nhiều kiếp sống để khóc thương cho cái thân phận của mình, không biết tại sao. Còn nói tiếng hiểu biết, các cái pháp cửu di là như thế, ta tác ý nó. Và ta tác ý rằng tất cả các pháp cửu di đều vô thường, tức là nó luôn luôn biến đổi, nó luôn luôn thay đổi, nó không bao giờ nó dừng lại cả. Chỉ có ta đây, ta nhìn thấy cái sự vật như là chết cứng lại, cô động lại, bởi vì ta muốn một cái khoảnh khắc nó thành thiên thu trong cái đời sống của ta. Không phải đâu. Một khoảnh khắc, một khoảnh khắc, một khoảnh khắc là những khoảnh khắc trong đời sống không bao giờ giống nhau. Cho nên nó không là thiên thu, nó không là mãi mãi. Vì ta muốn khoảnh khắc thành thiên thu, ta muốn khoảnh khắc thành mãi mãi, cho nên ta đây làm mồi cho sự đau khổ. Cho nên cái tác ý này sẽ đưa ta ra khỏi tham dục, sẽ đưa ta ra khỏi sân hận. Một cái cách thức thứ hai là tu tập tâm từ. Tất cả chúng ta đây đều sống bằng tâm luyến ái. Và cái tâm từ của chúng ta khởi sanh với người thân yêu chúng ta rất yêu hơn. Bây giờ chúng ta phải rèn luyện. Chúng ta rèn luyện, một lần chúng ta làm rèn luyện cho cái tâm từ ta phát sanh là một lần ta ra khỏi cái luyến ái. Cho nên nơi ta vẫn có tình thương, mà cái tình thương nhẹ nhàng, không có dính mắc, nó không có cột gịch cái cuộc đời người khác vào trong đời của ta. Dẫu cái người đó là máu thịt của ta, là con của ta đã hoài thai và ta nuôi dưỡng nó bằng tất sống, và cái tình yêu thương của ta nó vẫn là hai ngã chia lìa, nó không phải là một. Phải nhớ như vậy. Là duyên, nó nương tựa nơi ta, nó từ máu thịt của ta nó đi ra, nhưng nó đi bằng cái đôi chân của nó bay bằng cái đôi cánh của nó. Ta đây không níu lại được cái đôi cánh của nó, ta đừng sát nhập cái đời nó với ta là một. Huống chi cái người bạn đời của ta chỉ là một cái người bạn đi bên cạnh đời ta. Cho nên nếu ta không thiết lập một cái mối quan hệ có tâm từ thì ta đây tự cột mình vào trong cái đau khổ và trong sân hận, và ta cột gịch như thế. Kể cả khi mà ta đã hoàn toàn phủ nhận cái con người ấy, ta vẫn tiếp tục đau khổ vì con người ấy, bởi vì nơi ta không có phát sinh được tâm từ. Nơi ta chỉ phát sinh ra một cái tình luyến ái. Và khi nó trở mặt, khi mà cái thần ái tình nó trở mặt thì nó xanh lè, nó tái tím vì giận, nó không có hồng hào là vì nó được thỏa mãn, nó không có. Và tôi cứ bị cái thần tình ái đấy, cái thần của tham dục đó, nó cột gịch cái đời ta. Cho nên chỉ có một cách để mà xa rời cái nỗi đau khổ trong cái nhu cầu tình cảm của ta đây là ta phải tu tập cái tâm từ. Và như tôi có trình bày với quý vị đó, quý vị nào muốn tu tập tâm từ thì hãy cứ thấy sách của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thì thỉnh về mà đọc. Ngài đã chuyên tu pháp môn này. Cái thứ ba là tác ý tứ đại. Cái tu tập tâm từ này nè, nó cũng làm cho ta ra khỏi cái sân. Tác ý về tứ đại cũng có thể làm cho ta ra khỏi cái sân. Khi mà ta tác ý về tứ đại thì ta sẽ thấy là tứ đại nó vận hành trong vô ngã, và như vậy thì ta không có sân. Tôi ví dụ vậy, bây giờ mình đang thả một cái ghe trên cái sông nhỏ, đang ngắm trời trăng mây nước thú vị quá, tự nhiên có một cái gì nó sáng vào trong cái ghe mình, cái nó trông trên hồng diễm lên mây ha. Thì nếu mình thấy một cái ghe trên đó có hai ba người ta đang nhậu nhẹt hay gì đó mà nó vọng vô một cái, thì tất nhiên là mình không có kìm nổi cái cơn tức giận, thì mình sẽ có cái lời lẽ để mà nó tương ứng với cái mà mình đang bị thoát khỏi cái trạng thái mà vui vẻ của mình đây, phải có cái lời lẽ tương ứng. Nhưng nếu như bây giờ mình nhìn qua mình thấy à, cho cái ghe không có người nào hết, nó tự trôi lấy một mình, rồi nó đụng vô thì giờ là ai, thì thôi nó không thân được. Thì như vậy khi mà mình tác ý về cái tứ đại, mình thấy cái tứ đại nó vô ngã, thì giống như cái con thuyền trên đó nó không có người, nó vận hành theo cái quy luật riêng của nó, thì ta đây không có sân. Thì thí dụ vậy, thí dụ như bây giờ có ai đó chọi một cái cục đá, bây giờ nó u đầu máu nó chảy ra thì nó sợ hãi rồi, là nó khổ rồi. Rồi bây giờ mấy ngày sau nó cứ nhức vậy hoài, rồi khi nhức là nhức nào tức đó, tức đó nó vợ chồng cái lộn đó, tự nhiên nó phang vô trong cái đầu mình, thiệt vẫn không ra gì hết. Rồi mình cứ tức tới đâu thì nó chửi gặp vợ chồng nó tới đó, nhưng mà chửi rồi thì nó tức thêm, nó đau thêm chứ nó không có bớt, bởi vì nó đau thân rồi nó đau tâm. Nhưng mà nếu người đó quán là nhức là cái gì, cái nó nhức như vậy là gì, thì khi mà người đó quán sát thì người đó thấy là cái khi mà nó nhức như vậy á, thì nó sẽ thấy là tự nhiên nó tất cả các cái cơ đây nó co rúm lại, giống như nó tắc chặt, nó cứng lại, rồi lại nhả ra, rồi nó cứng lại, nó làm vậy nó tăng tốc mà nó cứ như thế hoài, thì ta mới thấy cái hoạt động của địa đại, ta thấy cái hoạt động của phong đại, ta thấy nó nóng lên, ta thấy hoạt động của quả đại, vân vân. Nếu mà ta chỉ thấy cái tứ đại nó không á, thì ta không có giận hai vợ chồng hàng xóm nó quánh nhau rồi nó phang cho trúng cái đầu của ta, quý vị thấy không, thoát ra khỏi cái sạch. Cho nên tại sao mình tu pháp niệm thân, tu để mình quen quán thấy cái tứ đại nó hoạt động đây, để mà cái tác nhân nó làm thương tổn ta đó, nó tác nhân có một lần thôi, nó là quả của ta, ta chấm dứt nó đi, không cho trổ nữa. Còn nếu không á, ta móc lối, ta cho nó trổ nữa bằng cách ta chửi cái người nào mà quăng cái cục đá trúng cái đầu ta u lên đây này, rồi ta còn càm ràm với tất cả những người xung quanh nữa, ta kêu rêu lên nữa, thì ta làm cho cái quả nó lớn. Quý vị thấy cái quả nó càng lúc nó càng lớn này. Cho nên quán cái tứ đại để ta thoát ra khỏi cái sạch, bởi vì tứ đại là hoạt động vô ngã. Và cũng như vậy, nếu ta không quán tứ đại mà ta quán rằng tâm, nó cũng hoạt động vô ngã. Bây giờ trong nhà cãi nhau thì tất có phải có nguyên nhân mới cãi, thì cái nguyên nhân nó tạo tác ra, nó làm cho hai người đều phải nổi ma lên hết, đó là cái quả bất thiện trổ sanh cho cả hai. Thì nếu ta ý thức được điều đó thì ta tránh nó đi, thì trong nhà nó mới êm được. Còn nếu ta không tránh nó thì tất nhiên ta sẽ nói là ta đúng, người này không đúng, người này có lỗi, người kia nói là người này có lỗi, hoặc là hai người không có lỗi nhưng mà tại cái gì đó, bị cái gì đó nó mới ra cái chuyện này. Rồi cái tại bị như vậy là do người này không chịu giải quyết, do người này không trách nhiệm cho nên nó mới vậy, và tiếp tục nó cứ tìm ra những cái lý do để mà tăng trưởng cái sân của hai người. Nhưng mà khi mình nghĩ rằng à, cái người này quát lên là bởi vì do cái nhân đó người này tức giận, người này tức giận lên, thì đây cái thức bất thiện nó phát sinh đây, thì cái tiếp thọ nó phải bất thiện, nó phải bất thiện, và cái phân đó lệch lạc này, cho nên tất cả những cái tâm hành này đều là phát sinh cái tâm sân. Nó đã vận hành như vậy khó mà kiềm chế được, và càng vô minh thì nó càng dữ dội lên. Vậy nếu ta là cái người mà thấy được thì ta phải dập tắt đi bằng cái tâm từ, mà cái tâm từ này đó rải cho người đó không nổi đâu, rải cho ta. Bây giờ mình có nên nổi sân không, mình có nên để pháp bất thiện khởi lên nơi mình không, mình đứng đây mà người này nói riết một chút á là cái bồ sân ở trong người mình á nó nhảy ra nó đối đáp. Cho nên mình phải tìm cách. Ta nói cơm sôi nhỏ lửa có bao giờ cơm khê. Cho nên mình rải cái tâm từ cho mình mát cái đã. Để cho cái ngồi sân hận đó nó không có cái cơ hội mà nó hợp tác với nhau. Nó thêm cái nhiên liệu nữa để nó bùng nổ lên. Thì như vậy bao giờ khi mà chúng ta quán tứ đại, chúng ta quán rằng các pháp đều vô ngã, các pháp hữu vi đều vô ngã, và ta thấy cái tính chất hoạt động vô ngã của nó, thì ta đây mới có thể làm giảm cái sân nơi ta và làm giảm cái sân nơi những người sống quanh ta. Đó là một, đó là ba. Mà khi cái sở hữu tâm nó đã hoạt động để trở thành cái tập, thì chúng ta có ba cách cơ bản như vậy. Chúng tôi đây chúng ta sẽ khảo sát hai cái bài kinh mà Đức Phật kể lại cái kinh nghiệm tu tập của mình. Hai bài kinh đó là một bài kinh đó là bài kinh Song Tập. Một cái bài kinh thứ hai đó là cái bài kinh Đình Chỉ Tư Duy hoặc là An Trú Tầm Kinh. Bây giờ xin quý vị nghỉ giải lao rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Bây giờ tất cả chúng ta cùng học cái bài kinh Song Tập. Đây là cái bài kinh trong tập Trung Bộ bằng A2 trang 114 đến 118. Thì đây là một cái bài kinh mà Đức Phật kể lại cái kinh nghiệm tu tập của chính mình về tầm. Thì cái bài kinh này trong cái bản dịch này đó nó có một cái sự nhầm lẫn là trong này để là kinh song tưởng, nhưng mà thật ra nó không phải tầm, không phải là tưởng mà nó là tầm. Bởi vì trong cái từ Pali của nó có nghĩa là Dhatha Vitika Sutta. Cái chữ Vitika này đó nó có nghĩa là tập. Cái này có nghĩa là hai. Còn tưởng á nó là sanh nhá. Cho nên là cái tựa bài kinh bị ghi nhầm. Nên quý vị nào về nghiên cứu á, thì sẽ thấy nó đây là chữ song tưởng, nhưng phải hiểu nó là kinh song tập. Tức là Đức Phật phân cái tầm ra làm hai loại, một loại tà tầm và cái loại chánh tầm. Và Đức Phật kể lại cái kinh nghiệm tu tập của mình. Nên chúng ta nghe cái bài kinh này. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Chetavana, vườn ông Anapindika. Tại đây Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Chư tỳ kheo, thưa vân bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thuyết giảng như sau: Chư tỳ kheo, trước khi ta giác ngộ, khi chưa thành chánh giác và còn là vị Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: Ta sống suy tư và chia hai suy tưởng. Chư tỳ kheo, phàm có dục tầm nào, sân tầm nào, hại tầm nào, ta phân thành một phần. Phàm có ly dục tầm nào, vô sân tầm nào, vô hại tầm nào, ta phân thành phần thứ hai. Này chư tỳ kheo, rồi ta sống không phóng dật, sống nhiệt tâm, sống tinh cần. Khi dục tầm khởi lên, ta biết dục tầm này khởi lên nơi ta, và dục tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Diệt trí tuệ, giữ phần vào phiền não, không đưa đến nước bàn. Chư tỳ kheo, khi ta suy tưởng dục tầm này đưa đến tự hại, dục tầm được biến mất. Chư tỳ kheo, khi ta suy tư dục tầm đưa đến hại người, dục tầm được biến mất. Chư tỳ kheo, khi ta suy tư, dục tầm đưa đến hại cả hai, dục tầm được biến mất. Chư tỳ kheo, khi ta suy tư, dục tầm diệt trí tuệ, dục tầm giữ phần vào phiền não, dục tầm không đưa đến niết bàn, dục tầm được biến mất. Này chư tỳ kheo, như vậy ta tiếp tục từ bỏ, xả ly và đoạn tận dục tầm. Chư tỳ kheo, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sân tầm khởi lên, vân vân, hại tầm khởi lên, vân vân, ta biết hại tầm này khởi lên nơi ta, hại tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, đưa đến diệt trí tuệ, dự phần vào phiền não, không đưa đến nước đàn. Chư tỳ kheo, khi ta suy tưởng hại tầm này đưa đến tự hại, hại tầm này đưa đến diệt trí tuệ, đưa đến dự phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn, thì hại tầm biến mất. Chư tỳ kheo, như vậy ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly và đoạn tận hại tầm. Chư tỳ kheo, vị tỳ kheo suy tư quán sát vấn đề gì thì tâm sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy. Chư tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo suy tư quán sát nhiều về dục tâm, vị ấy từ bỏ ly dục tâm. Khi tâm đã nặng về dục tâm thì tâm vị ấy có khuynh hướng hướng về dục tâm. Chư tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo suy tư quán sát nhiều về sân tâm như trên vân vân, về hại tâm vân vân, vị ấy từ bỏ vô hại tâm. Khi tâm đã đặt nặng về hại tâm thì tâm vị ấy có khuynh hướng về hại tâm. Chư tỳ kheo, ví như vào cuối tháng mùa mưa, về mùa thu khi lúa đã trổ hạt, một đồng chăn giữ bò, cầm roi đánh các con bò bên này, đánh bên kia, chế ngự chúng, ngăn chặn chúng. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo, vì một đồng ấy do nhân duyên này đưa đến sự chết, sự tù tội, sự đánh đập hay sự trách móc. Chư tỳ kheo, ta cũng vậy, ta thấy sự nguy hại, sự hạ liệt, sự phiền não của các pháp bất thiện, và thấy sự viễn ly, sự lợi ích và sự tịnh hóa của các thiện pháp. Một cái phần mà khi Đức Phật tu tập, tầm khởi lên trong tâm, Đức Phật thấy tầm khởi lên, Đức Phật phân làm hai loại. Một loại là tà tâm, tức là bất thiện tâm đây, và một loại là chánh tâm, tức là thiện tâm đây, phân ra làm hai loại. Và Đức Phật từng phần một sẽ tìm cái cách để mà diệt cái bất thiện tâm này. Thì cái cách của Đức Phật làm thế này. Đây, Đức Phật coi cái tầm mà nó kết hợp với tham, với sân, với hại này đó, là coi cái tà tầm này nó là nhân. Tôi đặt cái chữ A này, nó có nghĩa là nhân. Xin lỗi, đây A đây là nhân này. Nhân đây. Và cái quả của nó phát sinh thì chúng ta thấy đây, cái quả của nó, nhân ở đó và quả đây. Quả tôi đặt đó là phần B, đây là quả. Cái quả của tà tầm là hại người, hại mình, hại người và hại cả hai. Và cái quả hệ luận tiếp theo nữa tôi đặt đó là cái quả C, thì nó là đưa đến là trí tuệ không có phát triển, mà phiền não phát triển và nó không đưa đến niết bàn. Đó là nhân sinh ra quả. Thì khi Đức Phật tu tập á, thì Đức Phật nói nè, khi thấy được cái nhân, tức là biết được cái tà tầm, thì mình quán cái quả của nó, quán từng quả một. Thì khi quán cái quả nào thì cái nhân của nó sẽ chấm dứt. Thế bây giờ tôi đặt thêm nữa cho quý vị thấy. Thì gọi A này là nhân, nhưng mà cái tham tầm này á, tôi đặt nó là A1. Xin lỗi, tôi đặt nó là 1A. 1A là cái tham tầm trước. 1A là tham tầm. 1B là dục tập. Xin lỗi, 2A là dục tầm. Và 1A là tham tầm hoặc là dục tầm. 2A là sân tầm. Và 3A là hải tầm. Đó là ba nhân. Bây giờ quả tôi đặt. Cái thứ nhất là cái tà tầm này, mà nếu nó dục tầm thì nó cũng sẽ có cái quả thứ nhất đó, là 1B1. Đây là 1B2. Đây là 1B3. Tức là cái tà tầm này đó là nói chung. Thế bây giờ ta nói đây thí dụ dục tầm thì nó sẽ trổ như vậy. Ở bên đây thì đây cái quả này đó thì đặt nó là C. Thì đây là 1C1, 1C2 và 1C3. Thì khi mà Đức Phật quán từng cái quả một thì lập tức cái nhân của nó biến mất. Bây giờ tôi nói lại trong cái kinh Đức Phật nói vậy. Khi mà thấy tham tầm, khi mà tham tầm khởi lên thì lúc mình chánh niệm mình thấy tham tầm và biết tham tầm nó ở trong tâm. Thì khi một cái người hành thiền hoặc là chánh niệm trong cái đời sống đó, thì khi cái tham tầm khởi lên, tức là cái tâm mình nó đang dính mắc vào trong cái tham, hoặc đang dính mắc vào trong cái sân, nó đang câu lưu với sân hoặc là câu lưu với tham, thì mình biết là tham tầm nó khởi lên. Khi nó khởi lên thì Đức Phật mới quán rằng, quán cái quả của nó là cái tham tầm này nó sẽ đưa đến hại mình. Thì khi quán rằng cái tham tầm này nó khởi lên trong tâm ta và nó sẽ đưa đến cái quả là nó hại chính thân ta, khi quán vừa dứt thì cái tham tầm chấm dứt. Rồi nếu mà nó khởi lên, nó khởi lên nữa, không bao giờ nó dứt rồi, nó dứt luôn nè, nó khởi lên nữa thì lại thấy cái người chánh niệm sẽ thấy là tham tâm đang ở trong tâm ta, và tham tâm này nếu nó phát triển thì nó sẽ hại cho người. Thì khi quán thấy đó, tham tâm biến mất. Bởi vì cái tham tâm mà nó khởi đi từ những cái đầu tiên này đó thì bao giờ nó cũng sẽ đưa đến là nó phát triển một cái tâm tương ưng như đó. Thí dụ tham tầm thì nó sẽ mạnh mẽ trong cái tâm tham, mà tham là tham tạo tác, hoặc là trong sân mà sân tạo tác, tức là nó nằm ngay động tóc này đây. Vì vậy mà quán cái quả nó, tức là tham tầm đang có mặt trong tâm ta và cái quả của nó trổ sinh là hại người, hại mình. Quán từng cái một, khi quán từng cái một thì lập tức cái nhân của nó sẽ biến mất. Thì như vậy, thí dụ như đây á, là cái quả của nó là B1, thì cái nhân của nó là A1, nó sẽ biến mất. Quả của nó là 1B2, thì cái nhân A1 của nó sẽ biến mất, 1A của nó biến mất. Và cái này cũng vậy, nhân 1A nó biến mất. Tức là nó một cái nhân thôi mà nó trở thành quả. Thì giờ ta cứ quán từng quả một, thì quán quả nào thì cái nhân của nó, một quán 6 lần thì cái nhân nó trổ sinh 6 lần nó cũng sẽ bị biến mất. Nó cứ từng tự như vậy mà quán. Như vậy khi mình thấy như vậy thì mình phải quán tiếp. Là như vậy, nếu như cái tham tầm đang khởi lên và đang có mặt trong ta, nó sẽ hại ta và nó hại những cái người sống quanh ta. Thì khi quán đến đó, tham tầm biến mất. Và bây giờ nếu nó trỗi lên nữa thì khi mà tham tầm nó hoạt động mạnh lên trong tâm ta, ta thấy quan tham tầm đang có mặt nơi ta, ta hiểu rằng khi tham tầm có mặt trong ta thì trí tuệ không thể phát sinh trong tâm ta, như vậy tham tầm biến mất. Mà nếu nó trở lại nữa và ta thấy tham tầm có mặt trong tâm ta, thì ta lại quán là khi tham tầm có mặt trong tâm ta thì quả của nó là phiền não sẽ phát tập. Khi ta quán được như vậy thì tham tầm biến mất. Nhưng mà nếu tham tầm trở lại, ta lại thấy rằng tham tầm đang có mặt trong tâm ta. Nếu tham tầm có mặt trong tâm ta thì cái con đường đi đến Niết Bàn xa xôi diệu vời. Và khi ta quán được như vậy thì tham tầm biến mất. Đó là cách mà Đức Phật hành trì, kinh nghiệm bản thân của Đức Phật hành trì, để lại trong bài kinh Song Tầm để giảng cho chư tỳ kheo. Quý vị hiểu được cái cách tu tập mà Đức Phật giảng chưa? Bây giờ qua cái thứ hai, mà cái này tôi gọi là 1A là tham tầm, 2A là sân tầm. Thì sân tầm nó cũng trổ cái 6 cái quả nằm trong tà tầm. Thì khi sân tầm khởi lên, tức là tâm mình nó đang bám tới một cái đối tượng mà nó sân hận, nó đang nghĩ tới một cái đối tượng mà nó sân hận, nó đang nghĩ tới một cái vấn đề mà nó buồn bực, nó bức rứt, nó khó chịu, nó bất mãn, nó không hài lòng, thì ta biết tham tầm đang có mặt nơi ta. Khi tham tầm có mặt nơi ta thì Đức Phật dạy chúng ta quán tham tầm có mặt trong tâm ta, chính cái quả của nó là ta tự hại bản thân ta. Quán như vậy thì sân tầm chấm dứt, tức là sân tầm khởi lên. Bây giờ ta quán cái quả nó là sân tầm có mặt trong tâm ta là ta tự hại mình. Sân tầm chấm dứt. Nhưng nếu sân tầm trở lại thì lại quán tiếp. Sân tầm có mặt trong tâm ta thì cái quả của nó là sẽ hại mọi người. Thì như vậy sân tầm chấm dứt. Nếu nó lại phát sinh thì Đức Bồ Tát lại quán thấy rằng à, sân tầm đang có mặt nơi ta, cái quả của nó phát sinh là sẽ hại cả hai. Tức là ta tự hại bản thân, ta hại cái người sống gần ta, và ta hại tất cả ta và tất cả mọi người. Thì khi quán thấy cái quả nó như vậy thì cái sân tầm nó biến mất. Thật ra cái nguyên tắc của nó là gì? Thế khi cái gì nó khởi lên trong tâm ta mà cái sát na đó ta trông thấy nó, thì chính cái sát na đó nó không có mặt. Bởi vì tôi có trình bày với quý vị nhiều lần là trên cái sân khấu nội tâm này á, nó có một diễn viên duy nhất thôi, nó không có tới hai diễn viên. Nếu mà cái diễn viên sân này nó diễn thì không có cái gì để diễn nữa hết, trí tuệ không có phát sinh. Nhưng mà ví dụ khi cái tâm quan sát chúng ta xuất hiện, chúng ta có trí để chúng ta nhận biết, thì lập tức cái này nó bị xóa đi, thì cái này nó có mặt. Cho nên ngay khi mà ta quán thấy những cái quả của cái nhân bất thiện này nó phát sinh trong tâm ta, thì cái lúc ấy chính là lúc ô nhiễm vắng mặt. Cho nên đó là cái công thức mà Đức Phật đã từng tu tập. Bây giờ chúng ta học cái công thức này để mỗi lần khi chúng ta thấy những cái pháp ô nhiễm khởi lên trong tâm ta thì ta phải quán từng cái quả một. Ta cứ từng tự ta quán vậy, một cách nhẹ nhàng như vậy, là ta dần dần đó, ta sẽ làm cho những cái tà tập này, những cái pháp bất thiện này, nó không có điều kiện để nó ở lâu trong tâm ta. Bởi vì nó càng ở lâu mà nó càng liên tục trong tâm ta thì cái độ mạnh mẽ của nó càng kinh khủng. Thì khi mà chúng ta quán chiếu vậy á, giống như chúng ta cắt ngang cái dòng điện, cắt ngang cái dòng điện, cắt ngang cái dòng điện, thì nó không thể giật chết được. Nó mới vừa chớm lên là ta cắt, vừa chớm lên là ta cắt, chớm lên là ta cắt, thì nó phải suy yếu. Thành ra cái pháp tu tập là như vậy. Thì sau khi quán cả ba này rồi mà sân tầm vẫn khởi lên thì tiếp tục quán từng cái nữa. Ta nói rằng ta thấy rằng sân tầm đang có mặt trong tâm ta, nghĩa là trí tuệ không thể phát sinh trong tâm ta. Khi ta quán như vậy, sân tầm biến mất. Và sân tầm trở lại, ta thấy sân tầm có mặt trong tâm ta, ta quán rằng sân tầm có mặt trong tâm ta thì phiền não ắt phải phát sinh theo sau đó. Khi mà ta quán như vậy thì sân tầm biến mất. Và tới cái quả thứ 6 là ta nói rằng sân tầm đang có mặt trong tâm ta, thì như vậy ta không thể tiến đến cái pháp vô lậu được, tức là không thể tiến đến niết bàn được. Đó là sáu cái quả mà chúng ta quán để cho cái sân không có thể tiếp tục phát sinh. Bây giờ tới cái thứ ba là cái hại tâm. Hại tâm này là một cái dạng sân độc, tức là cái khi mình nhớ tới cái người mình thù oán để mà mình bực bội, mình khó chịu thì nó mới là sân tâm thôi. Nhưng mà đến khi mình nghĩ tới cái chuyện trả thù thì cái đó nó đi tới hại tâm. Thì khi cái hại tâm nó khởi lên trong tâm thì Bồ Tát biết rằng hại tâm đang có mặt trong tâm ta. Ngay cái sát na mà thấy như vậy đó, hại tâm cũng đã mất rồi, huống chi là còn quán nữa. Là hại tâm có mặt trong tâm ta, cái quả đó trước tiên nó làm hại ta cái đó. Bởi vì sao? Nó làm ô nhiễm trong tâm ta, làm ô nhiễm trong thân ta, thì nó hại ta trước. Ta sống trong pháp bất thiện cho nên là ta bị hại trước. Mà khi quán chiếu rõ ràng như vậy thì cái hại tầm biến mất. Nên mình định giết người ta, mình định đốt nhà người ta, mình định đánh đập người ta, ngay cái dự tính đó nó cũng đã làm ô nhiễm trong tâm của ta. Cái đó là ý ác đã phát sinh trong tâm ta. Thì cái mầm của ác nghiệp nó có trong tâm ta rồi, thì ta không tự hại ta sao được. Mà một người thù ai mà muốn giết người đó, muốn tàn hại người đó, phải suy tính rất lâu. Và trong suốt cái khoảng thời gian suy tính đó là ác nghiệp nó định hình ở trong tâm, và cái nhân ác nó đã gieo xuống. Quý vị cứ đếm này, nguyên cả một cái lộ trình này nó có 17 sắc na. Và mình tính đó, một cái dây đồng hồ là nó 250.000 tỷ sắc na. Như vậy khi âm mưu mà giết ai, mà tàn hại ai, mà làm thương tổn ai, đánh đập ai, ta nghĩ trong bao lâu? 1 phút hay 2 phút hay 3 phút hay nhiều ngày hay nhiều tháng, thì ta cứ nhân lên. Một giây đồng hồ 250 tỷ, thì một phút là 60 giây. Quý vị nhân đi thì quý vị sẽ thấy là mình đã bôi đen trong tâm mình như thế nào. Rồi cho đến lúc mà mình ra tay đó, thì cái sở hữu tư đây nó làm việc khủng khiếp luôn. Đến khi ra tay nữa thì ra tay đó trong bao lâu? Thì tính cái khoảng thời gian đó để biết rằng đó, những cái hạt giống ác độc đó, nó tính lên cái độ tỷ tỷ tỷ. Tức là cái hạt giống ác đó, nó đặt nuôi dưỡng để cho hết sức là vững chắc ở trong tâm cái người mà có cái hại tập, có cái ý ác ở trong tâm, hướng về cái điều ác ở trong tâm. Thì như vậy nó hại mình là thấy rõ rồi, và nó hại người cũng thấy rõ rồi. Và khi cái sự việc nó xảy ra thì cái người đó chết thì mình cũng ở tù hoặc tử hình, thì nó hại cả hai, quá thấy rõ. Và trong khi mà cái hại tâm nó phát sinh như vậy thì không thể nào có cái trí tuệ trong tâm cả. Trí tuệ nó nằm ở đây, đầy quý vị nhìn trên bản chi pháp đây, nó nằm ở đây, nó không hề phát sinh trong tâm, mà nó chỉ phát sinh cái tưởng điên đảo ở đây mà thôi. Cái mà ta tính toán, ta cân nhắc, ta mưu kế không phải trí. Mà thích gọi đó là trí thì xin nói nó là tà trí, tức là nó từ trong tưởng điên đảo mà ra, từ trong tâm điên đảo, tưởng điên đảo và kiến điên đảo mà ra. Đó là những bất thiện dấy lên trong tâm ta rất là lâu, và nó làm ô nhiễm trong tâm ta, bôi đen cả một cái vùng tâm tối, và đã đen đen thiền. Và như vậy khi mà cái hại tâm nó khởi lên thì đương nhiên sau đó nó sẽ phát sinh ra cái phiền não. Nó không thể nào mà không chấm dứt, không có thể nào mà không có phiền não được hết. Và như vậy, nếu một người sống bằng cái hại tầm, luôn luôn á là suy tưởng về cái hại tầm và ngày đêm sống với nó, thì như vậy làm sao cái đời sống nội tâm trong sạch được mà nói đến niết bàn. Những cái này đó, khi mà giảng về lý thuyết á, quý vị hiểu, nhưng mà quý vị đó chưa có hình dung được cái sự khủng khiếp của cái tham tầm, cái sân tầm và cái hại tầm nó có mặt trong đời sống chúng ta, mà chúng ta đó không có biết cái cách dẹp đi. Tôi nói một cái sự thật là hai người bạn của tôi ly thân đã lâu, ly thân như vậy là tính cho đến ngày hôm nay là 34 năm, nhưng vẫn sống chung một nhà. Bởi vì đó, bà có cái lòng từ bi, bà nói rằng ông là không còn cha mẹ, mà cái đời sống tuổi thơ đó quá khổ, mà ông lại là cái người trái khoái, cho nên anh chị em đều không chịu được nổi. Bây giờ ông chỉ có một đứa con thôi, thì tất cả cái tình thương ông dồn vào trong đứa con đó. Bà thì không chịu đựng nổi ông, mà không thể sống với ông, nhưng mà bà không có nỡ làm cho ông phải xa lìa đứa con. Với lại ông cũng rất là hung ác, ông nói rằng nếu mà ly dị mà để cho ông ra khỏi nhà đó, thì cái việc trước tiên đó, ông giết cả dòng họ của bà trong những cái ngày lễ hoặc giỗ Tết, và sau đó ông tự sát luôn. Và trước khi ông tự sát thì ông sẽ giết cả hai mẹ con luôn. Và vì vậy đó, bà bị cột trói rồi đó, mấy chục năm. Và cho tới cái thời điểm này thì nơi ông đó, cái sân tầm và cái hại tầm hầu như nó luôn luôn. Bởi vì cái thế giới bên ngoài ông không còn tiếp xúc nữa, ông chỉ còn có một mình bà thôi. Còn bà thì có thế giới bên ngoài, bà muốn đi chùa, bà cũng muốn đi thăm viếng những người bạn. Nhưng mà khi bà thể hiện cái ý đó ra, mà ông biết như vậy đó, ông biết rằng ngày hôm nay bà sẽ đi chùa, hoặc ngày hôm nay bà sẽ đi với bạn ở đâu đó, thì ông sẽ tìm cái cách để mà ông làm cho bà không đi được. Thế ông giả đau, mà nhà như vậy đó, thì ông giả đau, thì ông tiểu từ ở ngoài phòng, ông tiểu vô tới bên trong. Và khi ông đi cầu như vậy thì ông tri trét cùng khắp hết. Thế là bà phải bò xuống mà bà lau. Nghĩa là ngày với đêm ông sẽ nghĩ ra cái lời nói nào, hoặc là cái việc làm nào để mà hành hạ bà cho đến khốn cùng. Và cái địa ngục đó cứ kéo dài cho đến cái thời điểm mà tôi nói với quý vị nghe đây, nó vẫn đang tiếp diễn hằng ngày. Thì một cái người không có làm điều gì ác trong xã hội, nhưng mà do cái đời sống hôn nhân á, nó không có thể tốt đẹp được, mà cái người vợ rộng lượng, ông không hiểu được sự rộng lượng đó. Và ông sử dụng cái sự rộng lượng đó, giống như là trong kinh có nói là có người đó đến xin Bồ Tát một con mắt, thì xin xong rồi đó, thì lấy cái chân mới chà lên trên cái con mắt đó cho nó nát tan con mắt đó. Thì xin con mắt thứ hai thì Bồ Tát cho con mắt thứ hai, chà nát cái con mắt thứ hai luôn. Thì đó là cái cuộc hôn nhân mà cái lòng từ ái của người vợ đã bị chà nát xuống dưới chân, và phải chịu đựng một cái đời sống chung như vậy. Và cái người đàn ông ấy rất là tội nghiệp, đã sống trong sân tầm và hại tầm đối với người vợ của mình. Chỉ khi nào mà bà cầu cứu đến đứa con thì ông mới giảm đi. Nhưng mà con rồi nó phải đi làm, con rồi nó có một cái cuộc sống riêng. Và như vậy thì ông trút cái tất cả cái sự hận thù, sự hành hạ lên ba để mà thỏa mãn một cái đời sống bất hạnh của mình. Cho nên khi chúng ta không hiểu biết, chúng ta là nạn nhân của chính mình, và chúng ta biến những cái người tốt đẹp của ta, ta biến cái quả lành của ta thành ra cái nạn nhân của ta luôn. Đó là một cái bi kịch trong đời sống nội tâm không có lối thoát. Quý vị sự kiểm điểm lại mình đi. Có những khi ta ác tâm như vậy, và nếu ta không kịp sám hối, ta không sửa đổi, đến một ngày nào đó nó trở thành cái cố tật, một cái cố bệnh trong tâm ta, ta đã làm cho bi thảm đời ta. Và như vậy quý vị có thể tính trước cái con đường tái sanh, thấy chưa? Và cái ác đó trong tâm ta sẽ ra sao? Khi những người đến cái nhà đó, không ai nghĩ rằng ông là một cái người như thế cả. Ông có trình độ đại học mà. Ông cư xử rất là lịch sự, rất là tốt, rất là ân cần với mọi người, lịch sự đàng hoàng với mọi người. Nhưng mà riêng đối với cái người vợ rộng lượng của ông, ông đã cư xử như thế để trả thù là ông đã không được đáp ứng. Vì bà đã nói rằng đó, ông có thể bất cứ ai, và ông ra đi bất cứ cái giờ nào bà không có bận lòng. Nhưng mà nếu ông ở lại thì bà phục vụ cho ông. Bởi vì cái hoàn cảnh của ông không rời được con ông, thì bà tử tế với ông. Kể cả tiền bà nuôi ông bà không tính. Cái khi mà bà sắm cho ông những cái bộ đồ tử tế, thì ông lại dùng cái sự tử tế đó để ông miệt thị thằng bà đó đã xa xỉ. Nếu mà kể hết những cái chuyện ra thì quý vị không thể tưởng được. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng tất cả những cuộc hôn nhân mà người đàn ông hoặc người đàn bà thấy cái người bạn đời của mình đó không có cho mình hết cái tình cảm, thì trong lòng nó sinh ra sự đố kỵ và sống bằng sân, sống bằng sân ác. Thay vì ta hiểu biết, ta chuyển hóa nó đi, hoặc là ta cắt đứt nó đi, ta xây dựng một cái đời sống khác. Nhưng mà không, ta cột trói nhau trong sự ác độc đó. Như vậy có phải rằng cái tham tầm, cái sân tầm, cái hại tầm này là làm cho ta hại tự bản thân ta, ta hại cái người sống với ta, ta hại tất cả. Và như vậy cái sự đen tối trong tâm ta kéo dài, sự phiền não trong đời sống ta kéo dài, và con đường luân hồi thấp là đích thực con đường của ta. Và như vậy Đức Phật nói này, cái khi mà trong tâm ta lúc nào cũng nghĩ đến tham tầm, thì cái xuất ly tham tầm không có trong tâm. Khi lúc nào ta cũng nghĩ đến sân tầm, thì vô sân tầm không có mặt trong tâm ta. Lúc nào ta cũng nghĩ đến hại tầm, thì vô hại tầm không có mặt trong tâm ta. Như vậy nơi ta không có tâm tự, nơi ta không có một giờ nào mát mẻ, ta tự làm cho nóng sốt ở trong tâm ta, ta tự làm cho ta sống trong quả ngục, ta thiêu đốt chính ta. Và như vậy Đức Phật nói rằng, nếu những người ngày đêm sống như vậy thì những người đó sẽ hình thành một cái thói quen, một cái khuynh hướng thích hướng về cái tham tâm, cái sân tâm và cái hại tâm, nó thành một cái thói quen. Cho nên hồi nãy tôi có nói là Đức Phật nói là cái hoan hỷ trong đau khổ chính là hoan hỷ trong sân tâm, hoan hỷ trong hại tâm. Cho nên quý vị để ý nơi mình, nếu mình giận dai thì có nghĩa rằng mình đang hướng về cái sân tập, mình đang hướng về cái hải tâm, và mình đang hoan hỷ với cái sân của mình. Bởi vì mình nhai lại những cái cũ, mà sự diệt cũ, tất cả những cái cũ bây giờ ta bắt lại cái bóng trên chập trùng của những cái bóng. Đó là cái hoạt động của tác ý, và thêm một cái tưởng vào trong đó nữa, cho nên nó dễ dời thêm ra. Và cái sự sân hận của chúng ta không như giây phút đầu, mà nó biến tướng, nó biến tướng, nó biến tướng trong tưởng điên đảo, trong tâm điên đảo, trong kiến điên đảo, và tự ta đã giết hại đời ta. Cho nên Đức Phật có kết luận rằng khi sân hận nó thành thói quen, khi tham dục thành thói quen, thì tất cả nó trở thành một cái khuynh hướng. Và như vậy tất cả những cái mới gì mà xảy ra cho ta đó, ta giải quyết bằng cái lối mòn ở trong tâm. Đó là một cái thói quen bất thiện ở trong tâm, ta tiếp nhận nó để cho quả bất thiện đây, là ngủ song thức đây, quả bất thiện phát sanh, quả bất thiện phát sanh, quả bất thiện phát sanh, thì làm sao đời ta không bất hạnh cho được. Cho nên khi nào trong tâm ta ô nhiễm thì có nghĩa là ta mở cửa đón tai họa của đời ta. Cho nên ta phải đóng chặt lại, ta phải khép chặt lại cái cánh cửa của tham tâm, của sân tâm và của hại tâm, bằng cách như chúng ta quán chiếu đó, từng tự quán chiếu, từng tự quán chiếu, từng tự quán chiếu, và làm y như Đức Phật đã nói đó. Cứ mỗi một lần nó khởi lên, ta trông thấy, ta quán một quả, ta quán quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, quả thứ năm, quả thứ sáu, và ta cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi nó chấm dứt được, chứ không nuôi dưỡng. Bây giờ tới cái phần tiếp theo, Đức Phật có nói chỗ này, xin mời quý vị nghe lại. Đức Phật nói rằng chư tỳ kheo cũng vậy. Để nói cái thí dụ trên, thí dụ trên thì Đức Phật có nói là về mùa mưa, về mùa thu, khi lúa đã trổ hạt, thì cái người một đồng chăn giữ bò đó là mới cầm cái roi, cầm cái roi đánh bên đây cái hông con bò, đánh bên kia cái hông con bò, để mà lùa nó ra khỏi cái ruộng mà nó đang trổ hạt. Bởi vì cái người chăn bò, cái người một đồng đã biết rằng nếu mà để cho con bò nó xuống ruộng nó ăn cái lúa này thì mình có thể bị đánh đập, bị trách móc, bị bỏ tù, thậm chí đó là địa chủ nó có thể giết chết, cho nên phải đánh con bò đó ra. Thì cũng như vậy, cái khi mình biết rằng cái tham tầm, cái sân tầm, cái hại tầm là nó sẽ đưa mình đến sáu cái quả khổ này, thì mình phải đánh nó ra, đánh bên trái, đánh bên phải, lùa nó ra khỏi cái mà nó sẽ gây tổn hại cho mình. Cho nên Đức Phật có nói thế này rất là vắn tắt. Đức Phật có nói nè: chư tỳ kheo cũng vậy. Ta thấy sự nguy hại, sự hạ liệt, sự phiền não của các pháp bất thiện, và thấy sự diễn ly, sự lợi ích và sức tịnh hóa của các pháp thiện. Như vậy thì chúng ta vừa thấy được tất cả những cái quả tai hại của nó, nhưng mà đồng thời cũng phải thấy cái sức tịnh hóa của tất cả các cái pháp thiện đây, các cái tâm thiện đây, và các cái trạng thái thiện đây. Cái này là một chút xíu nữa trong phần tới chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Cái sức tịnh hóa của các pháp thiện, khi pháp thiện có mặt trong tâm ta thì những cái pháp ác nó phải vắng mặt, khi pháp thiện có mặt trong tâm ta những quả ác không có cơ hội trổ sinh. Bởi vì ngay thức đây ta phải tiếp nhận của nó bằng quả thiện, và nó sẽ kéo theo một cái chuỗi những quả thiện khác, mà Đức Phật gọi đó là cái sức tịnh hóa của cái pháp thiện. Đây quý vị xem đây, nhìn cái pháp thiện mà Đức Phật rèn luyện đây. Chư tỳ kheo, trong khi ta sống không phóng dật, sống nhiệt tâm, sống tinh cần như vậy, khi ly dục tầm khởi lên, ta biết như vậy. Quý vị nghe cái câu Đức Phật nói nè, ta sống không phóng dật. Đây, phóng dật nằm đây. Và tôi nhiều lần có trình bày với quý vị rằng phóng dật này là cái cánh cửa mở cái bất hạnh của đời ta, mở ra đời ta. Đức Phật đã đóng cái cánh cửa đời rồi, cho nên Đức Phật mà nói không phóng dật. Tôi hướng dẫn thiền cho quý vị, tôi có nói quý vị để ý cái hơi thở ra vô, để ý hơi thở ra vô. Cái lúc mà quý vị nhìn thấy cái hơi thở nó ra vô đây là lúc không phóng dật. Cái khi mà quý vị không có thấy được cái hơi thở ra vô đây, tâm nó chạy mất rồi, nó phóng dật rồi. Như vậy quý vị đủ biết rằng á, Đức Phật luôn luôn chánh niệm. Cho nên mới nói là ta sống không phóng dật, chánh niệm khít khao. Còn ta đây làm được vài cái nó chạy nó mất tiêu, làm được vài cái nó chạy nó mất tiêu. Một ngày như vậy đó là 24 tiếng đồng hồ đó, mình làm được 24 giây cũng có phước rồi. Thì cái câu mà Đức Phật nói là ta sống không phóng dật, thì quý vị nhớ như vậy. Đó là cái lực của pháp thiện. Chỉ cần mình không phóng dật thôi là tất cả những cái pháp ác không có điều kiện phát tâm, như cái cửa nhà đã đóng rồi thì là khó mà vô được lắm. Như thấy chưa? Không phóng dật. Nên tôi nói quý vị là đừng có mơ là mình sẽ cho chứng quả A-la-hán ngay, mà phải nên nói với mình là tôi lúc nào cũng cố gắng để ý cái hơi thở của tôi ha, để tâm tôi an trú vào trong đề mục. Đó là không phóng dật, đó là tôi không mở cái cánh cửa để tiếp cái khổ đau vào trong cái tâm của tôi. Tôi không mở cửa để cho bất hạnh phát sinh trong tâm tôi. Nên phải hành thiền như vậy. Và Đức Phật còn có một cái nữa là nhiệt tâm và tinh cần tu tập. Tới lúc nào nó cũng có một cái niềm phấn khởi để hành thiền. Chứ còn mình á, thì hành thiền cái thời gian bữa nó bắt đầu nó ngán. Chứ không phải nó không ngán. Sắp sửa là định đem cái gì đó hành thiền, nó ngán, nó kiếm chuyện khác, nó diện cớ khác để nó không hành thiền. Như vậy quý vị thấy không? Cái tầm bất thiện nó phát sinh để cho cái chánh tập nó không tới. Cho nên ngay cái lúc đó thì phải ngừng lại để hỏi nó, muốn làm cái này là để trốn cái gì đây? Hỏi nó đi, thì quý vị sẽ đưa nó trở về cái chánh tầm. Còn nếu không á, là nó cứ tà tầm nó đi. Cái chuyện gì thấy nghiêm túc á, thì nó từ từ nó làm sao. Còn cái chuyện gì nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ, nó vô thưởng vô phạt làm trước, thì nó hết ngày hết giờ nó khoan để đó. Cô em tôi ở nhà tôi nói 10 phút tụng kinh nó làm thinh. Nó nói tối tối có giải trí coi phim một chút. Tôi nói chút là bao nhiêu, nửa tiếng hay là 1 tiếng? Nó nói nửa tiếng thôi. Tôi nói vậy là coi chừng khoảng 20 phút, còn 10 phút tụng kinh nó làm thinh luôn. Tôi thì thấy không, có khi người ta chuyển tới cái chánh tâm nó khó lắm, nó không phải dễ đâu. Nên mình ráng thôi. Và khi mà không phóng dật, khi mà nhiệt tâm mà lại tinh cần nữa, tức là coi như là lúc nào cũng có một cái sự quan tâm rất mực đến cái pháp thiện và pháp bất thiện trong tâm. Cái tinh tấn và cái tinh cần đối với một cái người tu theo Phật đó, nó khác với tinh tấn trong đời thường. Tinh tấn trong đời thường có nghĩa là siêng năng, siêng làm việc, siêng gì đó, chăm chỉ, siêng học vân vân. Thì cái sự siêng năng là tốt. Nhưng mà trong khi mình tu tập á, thì cái chữ tinh tấn và siêng năng á, nó khác một chút. Nó khác ở chỗ nào? Siêng cái gì? Siêng làm cho pháp thiện phát sanh, mà siêng làm cho pháp bất thiện không phát sanh. thì nó mới gọi là tinh cần, nó mới gọi là tinh tấn. Tinh tấn làm sao cho các cái pháp bất thiện nó chưa sanh không có cơ hội để sanh, mà nó sanh rồi không cho nó điều kiện để phát triển, mà phải cho nó điều kiện để diệt đi. Mà những pháp thiện chưa sanh tạo điều kiện cho nó sanh, mà đã sanh rồi tạo điều kiện cho nó tăng trưởng, đó là sự tinh cần. Cho nên tất cả chúng ta đây đều có thể theo Đức Phật để mà tinh cần tu tập được. Nhờ cái không thống này mà Bồ Tát đã thấy khi ly dục tầm khởi lên, ta biết như vậy, ly dục tầm này khởi lên nơi ta, và ly dục tầm này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Ly dục tầm này làm tăng trưởng trí tuệ, không giữ phần vào phiền não và đưa đến niết bàn. Chư tỳ kheo, nếu ban đêm ta suy tư quán sát về ly dục tầm, không phải từ nhân duyên ấy ta thấy sợ hãi. Chư tỳ kheo, nếu ban ngày ta suy tư quán sát về ly dục tâm, không phải từ nhân duyên ấy ta thấy sợ hãi. Chư tỳ kheo, nếu ban đêm ban ngày ta suy tư quán sát về ly dục tâm, không phải từ nhân duyên ấy ta thấy sợ hãi. Và nếu ta suy tư quán sát quá lâu, thân ta có thể mệt mỏi. Khi thân ta mệt mỏi thì tâm bị chướng ngại, khi tâm bị chướng ngại thì tâm rất khó định tĩnh. Chư tỳ kheo, rồi tự nội thân ta, ta trấn an tâm, trấn tĩnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Vì sao vậy? Vì để tâm ta khỏi chướng ngại. Chư tỳ kheo, trong khi ta sống không sống vật, nhiệt tâm tinh cần như vậy thì vô sân tầm vân vân, vô hại tầm khởi lên, ta biết như vậy vân vân. Thì cái phần thứ hai này đó là cái phần mà nói về thiện tầm. Thiện tầm, thiện tầm thì á, nó có cái ly tham tầm, vô sân tầm và vô si tầm. Khi mà tâm của vị Bồ Tát đã được an tĩnh, nó không phóng dật, thì cái ly tham tầm này nó phát sanh. Bởi vì khi cái tâm chúng ta mà nó loạn động thì không thể nào phát triển phát sanh, mà cái tâm nó phải yên tĩnh. Ở đây tôi cũng nói thêm á, là khi tôi nói cái pháp hành căn bản mà để quý vị luôn luôn để ý cái hơi thở đây, là quý vị tạo cái điều kiện cho tâm nó được bình an. Mà cái nền của sự bình yên đó là để cho pháp thiện phát sanh, để cho trí có thể phát sanh. Còn nếu quý vị không tu tập cái pháp căn bản như vậy thì tất cả những gì chúng ta học là kiến thức, cái lợi ích của nó quá ít, rồi nó sẽ bị mai một, rồi nó sẽ bị coi như là hiểu không đúng nữa. Còn nếu chúng ta hành thì nó trở thành cái tài sản của ta. Cho nên chúng ta cố gắng mà ứng dụng, đừng nghe những cái bài kinh như thế này như một kiến thức, rất uổng cho cái thời giờ chúng ta có mặt ở đó, và rất uổng cho một kiếp nhân sinh của ta. Chúng ta đó không có kiến văn đắc thọ trì được, bởi vì Phật pháp chúng ta đã nghe rồi, nhưng mà cái đó Đức Phật nói là trí tuệ lộn ngược, hoặc là trí tuệ bất dế. Thì rồi ra khỏi lớp đứng dậy là nó tuôn trở lại lớp hết, không còn một cái miếng nào để đem về nhà hết, nó không ở trong cái tâm. Là bởi vì mình không có hành, mình không có rèn luyện, nên phải rèn luyện để cho cái tâm mình được yên tĩnh, được yên. Mà nó lợi lắm quý vị, đâu có ai biết rằng đó mình sẽ chết vào lúc nào. Nhưng có một điều mình biết là dẫu có chết nhanh nhất á, thì trong cái giây cuối cùng cũng biết mình sắp chết. Và như vậy trong cái giây đó, cái thói quen của mình á, là để ý hơi thở ở đây, thì mình sẽ ra đi theo cái hơi thở này, thì sẽ tái sanh theo pháp thiện, khỏi cần cầu siêu. Còn nếu mình không hành á, thì mình sẽ chết trong sự bấn loạn. biết mình sắp chết thì nó sẽ hốt hoảng, nó sẽ run rẩy, nó sẽ run rẩy và nó sẽ kinh khủng ở trong thân. Nhưng nếu mình biết rằng mình sẽ chết đây và mình cứ tiếp tục quan sát, mặc kệ tất cả, bởi vì ta đang mở một cái con đường thiện để cho cái kiếp tái sanh. Cho nên khi chỉ quý vị hành thiền, tôi không có chỉ cái gì ngoài cái căn bản đó hết, trừ khi quý vị hành đã thuần thục rồi, còn cái gì khác hơn nữa thì chúng ta sẽ bàn thêm. Nhưng pháp căn bản này quý vị cứ hành đi, đơn giản nhưng mà khó hành, mà hành được thì hiệu quả của nó thật là thâm sâu. Rồi tôi trở lại, khi mà cái thiện tâm này, cái lúc mà cái tâm của Đức Phật không phóng dật, thì khi vậy thì cái ly tham tâm này nó phát sinh. Và khi thấy cái ly tham tâm nó phát sinh thì biết là ly tham tâm nó có mặt ở trong tâm. Nhưng mà một lúc sau là không thấy cái nhân này, tức là không có thấy cái nhân của ly tham tâm, thì trong tâm của Đức Phật có sự sợ hãi. Là biết sao tâm mình nó rơi vào trong pháp bất thiện. Nếu mà ngày như vậy thì cũng thấy sợ hãi, đêm như vậy cũng thấy sợ hãi, mà ngày đêm đều không thấy cái nhân này thì đều thấy sợ hãi. Cho nên khi mà hành như vậy, cố gắng ngày đêm như vậy đó, thì cái thân nó mỏi mệt, thì cái tâm nó không còn định tĩnh nữa, bắt đầu nó loạn động, nó bị giải đãi, nó có thể bị hôn trầm, bị thụy miên. Thì khi thấy như vậy, khi thấy cái thân nó đã mỏi mệt rồi và những cái pháp bất thiện nó đang khởi sanh trong tâm, thì Đức Phật tự thân đã trấn áp, đã trấn an cái tâm, đã trấn tịnh cái tâm. Mà trấn an cái tâm, trấn tịnh cái tâm, là quý vị thấy phải làm cách nào? Quý vị theo trở lại cái này. Bởi vì những cái pháp bất thiện nó đã phát sanh. Nếu nó không phải ly dục tâm, nếu nó không phải là vô sân tâm, nếu nó không phải vô si tâm khởi lên trong tâm, thì tất nhiên nó phải khởi ra cái tà tâm. Và như vậy lại áp dụng cái pháp của tà tâm để mà làm cho cái tâm an lại, làm cho cái tâm tỉnh lại. Và như vậy thì cái tâm nó sẽ hướng tới cái chánh tập. Và khi mà một người tu tập mà luôn luôn hướng cái tâm tới cái dục tâm, vô sân tâm và vô si tâm, thì nó cũng sẽ trở thành một cái thói quen, nó cũng sẽ trở thành cái khuynh hướng hướng thiện, một cái khuynh hướng mà nó hướng về những cái pháp làm tăng trưởng trí tuệ, làm phát sinh trí tuệ, làm tăng trưởng trí tuệ, làm cho phiền não biến mất, và làm cho ta có thể đó mỗi một ngày thấy mình dấn bước trên cái con đường vô lậu, cái con đường mà những cái lậu hoặc nó phải từ từ nó chấm dứt, những cái kiếp sử dần dần chúng ta phải đoạn trừ nó. Thì đó là cái cách hành trì về cái song tầm của Đức Phật. Như vậy là thấy cái nhân bất thiện là tà tầm, thì quán sáu cái quả bất thiện, tương tự quán sáu quả bất thiện để diệt ba cái nhân của tà tầm. Và sau đó thì là giữ cho cái tâm thanh tịnh để cho các cái chánh tầm này khởi lên. Và nếu chánh tâm này không khởi lên được thì phải dùng cái sức tu tập của mình để mà làm cho cái tâm định tĩnh trở lại. Và như vậy những cái chánh tâm này nè, nó sẽ phát sinh lên. Nhưng mà còn trường hợp thứ ba, thì Đức Phật nói rằng nếu như mà chúng ta thấy cái nhân và chúng ta dùng quán cái quả để mà diệt cái nhân, hoặc là thấy cái nhân lành thì quán cái quả lành để tăng trưởng cái nhân lành. Mà hai cái này rồi mà nó vẫn không có chấm dứt được những cái ô nhiễm đó thì phải làm sao? Ở đây Đức Phật chỉ một cái thứ ba. Bây giờ quý vị nghe cái thí dụ Đức Phật nói nè. Ví như vào cuối hè, khi tất cả lúa gạo đã cất vào kho thóc, một vị mục đồng chăn giữ các con bò. Khi người mục đồng ở dưới gốc cây hay ở ngoài trời, người ấy có thể nghĩ đến có việc cần phải làm, và người ấy nghĩ rằng đây là những con bò. Chư tỳ kheo cũng vậy, ở đây có việc cần phải làm, và ta nghĩ đây là những pháp. Cái bài kinh rất là ngắn và rất là khó hiểu, nhưng mà Đức Phật đang giới thiệu tới cái pháp môn thứ ba. Thì Đức Phật nói rằng là vào cái mùa hè, khi mà lúa thóc đã gặt hết rồi, đem vào kho hết rồi, thì cái người mục đồng đi chăn bò ngoài ruộng đó không có lo con bò nó ăn cái lúa ngoài ruộng nữa. Thành ra có ngồi dưới gốc cây hay là ngồi ở cái chỗ nào đó, thì cái người đó nói rằng là ta không cần phải chăn dắt mấy con bò này nữa, mà ta chỉ cần để con mắt tới nói được rồi, miễn là nó không chạy ra khỏi khu vực này thôi, còn nó ăn cái gì nó ăn không có lo, vô tư. Thì Đức Phật nói cũng như vậy, khi mà ta hướng cái tâm ta vào chánh tâm rồi, thì cũng như lúa thóc nó đã vào kho rồi, nó đã ổn định rồi, thì cái khi ấy á, ta không còn phải lo chăn dắt cái tầm của ta nữa, mà ta chỉ còn lại các pháp. Các pháp đó là gì? Các pháp đó là thiền chỉ và thiền quán. Chỉ hai cái đó mà thôi. Bây giờ quý vị nghe tiếp. Chư tỳ kheo, ta phát tâm dũng mãnh, tinh tấn, không có tiêu cực, niệm không toán loạn, niệm được an trú, tâm được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Chư tỳ kheo, ta ly dục, ly ác, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái có hỷ lạc, do ly dục sanh, có tâm, có tứ. Thì như vậy Đức Phật bắt đầu vào tu thiền chỉ. Là khi ly được cái tầm này rồi, thì cũng có nghĩa là tiến tới cái bước là ly tham, ly sân và ly si. Và như vậy khi mà tâm ăn tỉnh ra rồi, thì chỉ là chú trọng vào trong cái đề mục duy nhất mà thôi. Chú trọng một cách đề mục thôi. Cái này để khi mà cái phần á mà tôi giảng tới cái thiện tầm ở trong các cái sơ thiền này đây, trong cái sơ thiền sắc giới này, trong ba sơ thiền này đây, thì tôi sẽ nói rõ cái mà mình hành trì cái đề mục đó để mà đạt tới cái sơ thiền. Thì như vậy khi mà tu cái pháp mà để đạt được cái thiền định này đây, tu để đạt được cái thiền định này đây, thì quý vị nghe Đức Phật nói là ta phát tâm dũng mãnh, tinh tấn, không có tiêu cực. Như vậy là một người mà tu thiền định nó khác với là cái người tu cái thiền quán. Cái thiền định là khi mà để cái đề mục đó, quý vị ngồi càng lâu càng tốt. Ngồi từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, và không có tiếp xúc, không có sống trong cái đời thường, không còn cái đời thường nữa. Cho nên quý vị thấy là những cái vị tu mà thiền định á, ở tất cả các cái môn phái khác nữa, chứ không phải riêng về cái đạo Phật, thì đều như vậy. Người ta có thể vô trong cái hang đó người ta ngồi, thì nếu người ta dự định ngồi bao lâu, có thể người ta để sẵn một ít trái cây hoặc cái hạt thóc hay là lá cây mà. Hoặc là khi ta xả thiền ra thì có cái lá gì ăn cái lá đó. Đó là cái lý do mà quý vị thấy là Đức Phật sau 6 cái năm mà tu thiền định như vậy á, thì khi cái tay để trên bụng trước á, thì nó chạm vào trong cái xương sống, và tất cả những gì gọi là lông tóc ở trên người không còn một thứ gì hết. Tại vì ngồi suốt từ cái ngày này sang ngày khác. Đó là cái cách mà tu thiền định, cho nên mới nói là dũng mãnh. Là cái người tu đó là cách đứt hoàn toàn với cái đời sống bên ngoài. Như ngài Tổ Đạt Ma là 9 năm diện bích, 9 năm như vậy ngồi nhìn vào trong vách đá mà thôi, tu như vậy. Đức Phật 6 năm. Như vậy cái thiền định nó không phải là, không phải là cái thiền quán, là cái thiền ta vừa sống bình thường vừa có thể hành được. Nhưng mà muốn cho cái thiền quán có hiệu quả thì cái yêu cầu là chúng ta phải đạt được cái cận định, hoặc là chúng ta phải đắc định này rồi thì đi vào quán mới nhanh. Bởi vì sao? Vì ta biết cách làm cho ô nhiễm không xuất hiện. Ô nhiễm không thể xuất hiện được thì ta mới có thể có đủ cái lực để khi nó vừa khởi lên, vừa thấy nó là nó biến mất, nó không trở lại được nữa. Còn bây giờ vì cái nội lực ta yếu kém cho nên ta thấy rồi nó lại trở lại, có khi nó trở lại mạnh mẽ hơn. Cho nên mỗi một cái pháp tu thiền nó có cái giá trị của nó. Đó là cái sự dũng mãnh. Nên khi ta đi cái con đường của Đức Phật thì ta cũng phải có cái dũng mãnh. Cái gì mà ta đã cắt được trong cái pháp thế gian rồi, đừng nổi lại. Người thế gian thì nói là dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng. Nhưng mà cái người mà đã tu thiền đó, dẫu lìa ngõ ý thì cho nó đứt lướt luôn, chứ không phải nó bẻ ngang mà nhổ luôn cái gốc, không có vương vấn gì hết. Nên phải có dũng mãnh. Tinh tấn thì chúng ta biết rồi, không có tiêu cực, không có tiêu cực. Ta tu ta có tiêu cực đâu quý vị. Cái khi mà ta ngồi ta đau quá, ta nói vậy không biết cái chân này nó có bị bệnh liệt không, quý vị thấy không, cái tâm tiêu cực nó khởi lên rồi. Còn quý vị thấy Đức Phật không, từ một cái vị thái tử 32 tướng tốt như vậy mà bây giờ cái da nó dính vào trong cái xương, cái hốc mắt như là hai cái hố thẳm. Quý vị có thể bước qua cái chùa Phật Bảo kế bên đây để quý vị chiêm ngưỡng cái tư tượng Phật mà khổ hạnh, quý vị sẽ thấy rất là rõ ràng. Nhưng mà không có tiêu cực, không có sợ chết, không có sợ chết. Tại sao không sợ chết? Ai cũng sợ chết, tại sao người tu thiền không sợ chết? Tại vì người tu thiền biết rằng trong lúc mình tu thiền mà mình chết như thế này là giới tâm thiền. Mà nếu hành thiền sáng suốt nữa thì giới tâm thiện có trí. Còn mình nhỡ nhơ trong đời sống đó mà chết như vậy đó, phần lớn là trong phóng dật và trong những cái pháp bất thiện. Cho nên phải sợ hãi khi mà lao vào trong cái sự hưởng thụ đời sống dục lạc thế gian mà chết trong đó. Ưa một cái cảm giác, một cái cảm giác mạnh, cho nên ta phóng xe nhanh và chết trong lúc đó thì cái tâm phóng dật đưa đi về đâu. Còn cái người hành thiền dũng mãnh, tinh tấn, không tiêu cực, chết như vậy chỉ có tái sanh theo con đường lành, không bao giờ tái sanh vào cảnh khổ. Niệm không tán loạn. Cái này quý vị nào có hành thiền rồi sẽ biết, tâm chúng ta hầu như luôn luôn tán loạn. Chánh niệm rất là khó. Nhưng mà để khi nói là chánh niệm á, khi mình niệm không tán loạn là đủ biết rằng cái lực tu rất là cao. An trú và tâm được khinh an đây. Khi mà những pháp thiện nó có mặt ở trong tâm của ta thì những pháp như khinh an, khinh thân, nhu tâm, thuần thân, thuần tâm, thích thân, thích tâm có mặt được. Cho nên thường á, cái khi cái ô nhiễm trong tâm ta đó, nó làm cho cái con người của ta nó cứng như thép, nó khó chuyển động. Nhưng mà khi cái thiện ở trong tâm á, thì nó nhu nhuyến, nó như cái vàng ròng vậy á, thì ta có thể uốn nắn cái tâm ta được. Nhưng mà khi tâm ta ô nhiễm quá nặng á, thì cái người đời gọi là những người đó vừa ngu vừa lì, ai nói cũng không nghe. Cái đó là cái tâm nó ô nhiễm nặng rồi. Còn cái người mà nhu nhuyễn đó, ta nghe, ta tiếp thu, ta hiểu và ta biết cách chuyển đổi. Rồi cái tâm nhu nhuyễn, rồi có khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Có những người thích hành thiền, coi như á, lúc mà ngồi xuống á, với một cái tâm cực kỳ háo hức. Cái đó là cái hỷ nó phát sinh trong tâm. Nhưng mà trong cái cuồng nhiệt này nó có sự kích động, cho nên nó là pháp bất thiện. Do đó mà trước khi quý vị hành thiền á, là có cái phần gọi là nghi thức để mình tụng kinh. Tôi có soạn cái phần đó gửi đến quý vị đó. Ở nhà quý vị tụng kinh. Khi mình bắt đầu mình tụng kinh vậy á, là cái tâm mình nó bắt đầu nó thuần lúc trước. Nó không có cái sự mà cuồng nhiệt ở trong đó, mà nó định tĩnh lại. Thì rồi chúng ta mới hành thiền. Cái đó là nó bước từng bước một để cho cái con đường tu tập của chúng ta nó được thuận lợi. Đó, quý vị hiểu được cái trạng thái tâm của Đức Phật khi mà bước vào thiền, thiền định này đây. Cho nên mới rất là nhanh. Và đây cái phần mà Đức Phật nói là chứng trú cái thiền thứ hai. Chứ ta ly dục, ly ác, ly bất thiện pháp và chứng trú sơ thiền, một trạng thái có hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Rồi bây giờ tới cái thứ hai đây. Diệt tầm và tứ, ta chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Bây giờ tới thiền thứ ba. Ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, ta chứng và an trú thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, ta chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Với tâm định tĩnh như vậy, chư tỳ kheo, đó là minh thứ ba, ta đã chứng được cuối đêm canh thứ ba. Vô minh được đoạn trừ, minh được sanh khởi, bóng tối được đoạn trừ, ánh sáng được sanh khởi. Trong khi ta sống không phấn vật, nhiệt tâm tinh cực. Cái đoạn cuối này rất là khó hiểu, thì tôi chỉ nói sơ vậy thôi, thì lần sau chúng ta sẽ giảng kỹ hơn. Là cái minh thứ ba này đó, lúc đó thì Đức Phật đã chứng cái minh thứ nhất là mặt, minh thứ hai là thiên nhãn minh, và cái minh thứ ba là lậu tận minh. Thì khi mà lậu tận minh chứng được á, vào canh thứ ba, thì Đức Phật nói là vô minh được đoạn trừ, minh được sanh khởi, bóng tối được đoạn trừ, ánh sáng sanh khởi. Trong khi ta sống không phóng vật, nhiệt tâm và tinh cần, thì khi đó quý vị, Đức Phật đã chứng đạo đây và chứng quả A-la-hán đây. Cho nên mới tiến tới cái lậu tận minh này. Thì như vậy, từ cái việc mà Đức Phật hành để chuyển từ cái tà tầm sang chánh tầm, rồi chuyển một bước thứ hai nữa là làm cho tâm định tĩnh để mà đạt cái tứ thiền sắc giới. Ở đây hôm trước tôi có nói là ngũ thiền cũng được mà sắc thiền cũng được, tứ thiền cũng được. Tức là nếu tứ thiền á thì tầm tứ nó đi chung, mà nếu như ngũ thiền á thì tầm riêng, tứ riêng. Tức là nó bỏ cái thứ nhất là bỏ tầm trước, rồi cái thứ hai bỏ tứ. Nhưng nếu mà tính bốn á thì bỏ tầm tứ một lần. Thì ở đây Đức Phật tính tứ thiền thôi. Thì khi đạt đến tứ thiền rồi mới bắt đầu tu siêu thế. Mà Đức Phật kể vắn tắt không nói đến ba cái đoạn đầu, mà chỉ nói đến cái đoạn lậu tận minh. Thì lần sau trước khi giảng hết cái bài kinh này đó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cái đoạn kinh mà Đức Phật chứng cái lậu tận minh, để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn cái con đường mà mình tu tập chỉ từ cái thiện, từ cái tà tầm chuyển sang cái tấm tầm, rồi chuyển lên con đường giải thoát là con đường đi của Đức Phật. Nay chúng ta học để chúng ta áp dụng.